Đỉnh luyện thần ma, chương 162, thiết giáp dã tâm, góc truyện audio.com. 46 vị yêu vương, phụng minh quang, sư phách đạo cùng quy nhất trố mắt nhìn, trong lòng hết sức là chấn động. Trước khi vào thiết giáp vương điện này, vì tôn trọng thiết giáp yêu vương Long Dung Thiên nên bọn họ cũng không mở ra thần thức để tra xét. Không nghĩ đến tại thiết giáp vương cung này lại cất giấu đến 46 vị yêu vương cường giả, xem ra là Long Dung Thương đã là chuẩn bị từ lâu a. Long huynh, nếu ta không có đoán sai, chúng ta lần này không đến đây ngươi cũng sẽ đối phó với luyện thần quân kia, kinh ngạc qua đi. Sư phách đạo không khỏi cảm khái nói, có thể triệu tập được tất cả yêu vương của Đông Hoang Đại Lục lại bên nhau. Không có 10 ngày nửa tháng là không có được, xem ra là bọn họ quá mức lo xa, Long Dung Thương là không có ý định buông tha cho luyện thần quân đoàn. Long huynh, thiết giáp bộ tộc của ngươi ẩn giấu cũng quá là thâm đi à nha, Phụng Minh Quang cũng lấy lại bình tĩnh, dùng giọng chua lòng nói. Trong 46 vị yêu vương này, có đến 9 vị là của thiết giáp bộ tộc cộng thêm Long Dung Thương nữa kia, là tròn 10 vị. 10 vị yêu vương cảnh cường giả. Có thể nói tam đại chí tôn bộ tộc của bọn họ cộng lại chỉ mới hơn thiết giáp cự long nhất tộc một vị mà thôi. Đủ để thấy được thiết giáp bộ tộc chi cường đại. Hắn cũng có phần hiểu ra tại sao Đông Hoang những đầu ức vạn dặm sơn mạch khác không có xuất hiện vị thứ hai yêu vương. Với sự cường đại của thiết giáp bộ tộc bọn họ có thể ra tay diệt sát đi những đầu yêu vương đang chuẩn bị độ kiếp. Làm như vậy sẽ không có người đi tranh giành tài nguyên với mình, dễ dàng khống chế Đông Hoang trong lòng bàn tay, nếu như là hắn có lực lượng kia. Hắn cũng sẽ làm như vậy, suy bụng ta ra bụng người hắn nghĩ là thiết giáp bộ tộc cũng không khá đi đâu, phụng huynh ngươi quá khen. Long Dung Thương cũng mỉm cười đáp lại một câu không đau không ngứa, các ngươi có chút phát hiện thì có thể làm được gì. Hiện tại Đông Hoang một mẫu ba phần đất chính là thiết giáp bộ tộc ta nói tính, chờ thu thập cái đám không biết trời cao đất rộng luyện thần quân kia. Thiết giáp bộ tộc của chúng ta sẽ chân chính là bá chủ của mảnh đại lục này, gặp qua thiết giáp yêu vương. 46 vị yêu vương đi vào vương điện, chỉ trừ 9 tên yêu vương của thiết giáp bộ tộc chỉ gật đầu qua. Còn lại 37 vị yêu vương đều ôm quyền hành lễ sơ qua với Long Dung Thương, thấy vậy, Phụng Minh Quang càng là chắc chắn hơn suy đoán của mình. 37 tên yêu vương này nhìn qua chỉ thoáng thi lễ, nhưng từ ánh mắt của bọn họ hắn cũng phát hiện ra một tia kính sợ. Rõ ràng tất cả bọn họ giống như là một con rối của thiết giáp bộ tộc đưa ra ngoài để loè thiên hạ. Chủ nhân thật sự của Đông Hoang rộng lớn này chính là thiết giáp bộ tộc, các vị không cần khách khí, Long Dung Thương gật đầu đáp. Như các vị cũng đã hiểu qua, luyện thần quân hành sự ngang ngược tàn sát yêu tộc chúng ta không một chút thương tiếc, hôm nay nghe theo Bắc Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang ba vị chí tôn cầu cứu ta quyết định dẫn dắt các vị đi diệt trừ đám vô nhân đạo luyện thần quân, không diệt hết đám luyện thần quân kia. Thề không trở về, Long Dung Thương công phu bên ngoài làm vẫn là khá đầy đủ, bất diệt luyện thần quân, thề không hồi đầu. Lần này 46 vị yêu vương đều đồng tâm hô lớn, âm thanh chấn động cửu tiêu, chờ diệt xong luyện thần quân. Cái kia thiên hoang thiên cũng muốn đổi rồi, Phụng Minh Quang không cấm mắng thầm một tiếng, 46 vị yêu vương. Lại cộng thêm thiết giáp yêu vương Long Dung Thương, tất cả là 47 vị, cổ lực lượng này còn muốn nhiều hơn luyện thần quân kia gấp đôi. Có thể nói là nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay, chưa tính đến 45 vị yêu vương bọn họ, xem ra luyện thần quân là lành ít dữ nhiều a. Chờ diệt xong đám kia luyện thần quân rồi, kế đến rất có khả năng là bọn họ, bây giờ hắn lại hy vọng đám luyện thần quân kia cường đại một chút. Như vậy hai bên mới có thể đánh cái ngang tay, tốt nhất là cả hai lưỡng bại câu thương, như thế không gian sinh tồn của bọn họ mới sáng sủa một chút. Hắn liếc mắt nhìn qua sư phách đạo cùng quy nhất thấy bọn họ trong mắt cũng đầy sầu lo, xem ra bọn họ cũng đã xem thấu tình thế trước mắt tốt. Tất cả chúng ta bây giờ đến Kim Xà Sơn Mạch hội họp với lại các vị yêu vương của lưỡng vực còn lại cùng nhau tiến về Chu Tước Sơn Mạch. Thảo phạt luyện thần quân, nói xong hắn hóa thân thành một đầu dài 399 mét cự long, bay về phía Kim Xà Sơn Mạch Phong Huynh. không biết tại sao ngươi có thể chết mà sống lại, nhưng mà vì thiết giáp bộ tộc đại kế ta chỉ có xin lỗi ngươi mà thôi, bay tại không trung. Long Dung Thương trong lòng không khỏi thở dài, 3 vạn năm trước hắn cùng Phong Khắc Nhiên, Bối Nam Đô là bằng hữu. Khi mà Phong Khắc Nhiên độ yêu hoàng cảnh lôi kiếp, hắn còn khuyên qua đâu, không nghĩ đến qua đi 3 vạn năm hai người lại thành sinh tử địch nhân. Theo Long Dung Thương thét lên một tiếng, tất cả yêu vương cảnh đều hóa thân yêu thể cùng nhau đuổi theo. Chỉ có hóa ra bản thể bọn họ mới có thể phát huy tối đa tốc độ cũng như là sức mạnh. Quy huynh, sư huynh chuyện tại nơi đây trông cậy vào hai vị. Ta phải đi trước một bước hồi Chu Tước Sơn mạch. Phụ Minh Quang đang bay tại không trung, cất tiếng từ biệt sư phách đạo cùng Quy Nhất. Phụng huynh ngươi cứ tự nhiên, hai người đồng thanh đáp, bọn họ cũng hiểu bây giờ Phụng Minh Quang vô cùng sốt ruột, nhi tử vừa mới qua đời. Bộ tộc lại bị vây công, không sốt ruột mới là chuyện lạ, nếu như là đi theo bọn họ, tất cả yêu vương cảnh giới không đồng đều. Tốc độ phi hành cũng khác nhau, nếu như phải đi theo bọn họ chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, cách chương.